Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198, hoặc là đăng thịnh, hoặc là hủy diệt. Chiến tranh kèm theo Sukaku chiến bại. Orochimaru chạy trốn mà hạ màn kết cục. Trong bầu trời, bắt đầu rơi xuống hơi mưa phùn. Làng Trung Nhẫn đám người bắt đầu ở quét dọn chiến trường, đồng thời trùng kiến lấy làng. Lúc này đây, Konoha tuy là đã trải qua chiến đấu như vậy, nhưng là bởi vì Sukaku cùng Orochimaru đều bị Shiva giết chết. Ngoại trừ tổn thất một ít kiến trúc ở ngoài, tại chiến đấu lực phương diện, kỳ thực tổn thương cũng không lớn. Chỉ ít nói, so với tổn thất một cái Kazekage làng cắt mà nói, phải tốt hơn nhiều. Mà bởi vì cuộc chiến đấu này duyên cớ, Konoha tử thần tên gọi dường như lại bắt đầu xuất hiện tại Konoha nhân dân trong tầm mắt. Vốn cho là Tam Nhẫn trước sau trốn đi, đệ tứ Hokage đi tìm chết, Orochimaru tiến công, sẽ để cho Konoha nằm ở một loại cực độ suy nhược trạng thái. Thế nhưng Konoha tử thần lại giống như chúa cứu thế một dạng hoành rãnh tay, đem hết thảy bất hạnh toàn bộ nghịch chuyển. Lúc này, cái kia nguyên bản bởi vì thời gian ma hợp dần dần từ tầm mắt của mọi người bên trong phai nhạt, ra khỏi tầm mắt Konoha tối cường thiên tài mới, chỉ có nổi lên mặt nước, 10 năm biến mất, mà mượn từ một lần này Konoha tan vỡ kế hoạch, phảng phất tại Tuyên Dương, hắn cường thế trở về. Ở mọi người xem ra, Konoha tử thần xuất hiện nhất định chính là toàn bộ Konoha hy vọng. Mượn từ một kiện sự này, Shiva đã từng chiến tích huy hoàng dường như cũng dần dần nổi lên mặt nước. Trảm sát đệ tứ Hokage Yagura, đồng thời cùng vụ ẩn ký kết hòa bình điều ước, đẩy lùi làng mây tiến công, đồng thời để làng mây thỏa hiệp. Những thứ này huy hoàng chiến đấu, lần thứ hai bị người được đào lên, toàn bộ Konoha truyền đi là nhốn nháo. Dù sao, đập phát chết luôn to lớn tam đầu bạch xà, lại đập phát chết luôn to lớn ly miêu quái vật, cuối cùng còn đập phát chết luôn 8 con bát vĩ to lớn bạch xà. Đảm nhiệm ai cũng biết hiếu kỳ thân phận của người này. Konoha tử thần truyền thuyết truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Ui ui, các ngươi nghe nói sao? Cái kia bạch sắc quái vật, còn có cái kia ly miêu quái vật, đánh bại người là của bọn họ chúng ta Konoha tử thần. Konoha tử thần, thế nào cảm giác cái này danh xưng quen tai như vậy đâu? Ngu ngốc, người lẽ nào đã quên 10 năm trước sự tình rồi sao? Cái kia được xưng Konoha thành lập tới nay mạnh nhất thiên tài, thì ra hắn chính là Konoha tử thần a. Lần trước ta tận mắt thấy hắn đã giết cái kia bạch xà quái vật đứng ở quái vật kia trên thi thể. Thật là rất đẹp trai a. Đúng đúng đúng, cũng không biết hắn có bạn gái hay không. Đừng phạm mê gái, tử thần đại nhân làm sao biết coi trọng ngươi đâu. Ta suy nghĩ không được sao? Ngoặc kép chấm chấm, phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận Konoha tử thần sự tình. Có thể nói, hiện tại Shiva ở Konoha nổi tiếng không thua gì Sarutobi cái này Hokage. Từ trình độ nào đó mà nói, Shiva lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua Hokage. Chỉ ít nói, trên thực lực ảnh hưởng lực xác thực là vượt qua. Mà trong thời gian kế tiếp mặt, Konoha bên trong tất cả trùng kiến công tác đều ở đây có cái không lộn xộn tiến hành. Trong thôn tất cả tựa hồ cũng trở về bình tĩnh. Mà Shiva đâu, ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn. Bất quá vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị một đám người vây. Đặc biệt nữ hài tử, thực lực cường đại cộng thêm cái kia hoàn mỹ dung nhan trị, để Shiva bỏ vào hầu như toàn thôn hết thảy phái nữ yêu ái. Đây cũng là để Shiva có chút không biết làm sao. Đơn giản giống như cô Izumi sống chung một chỗ, thiên thiên ước hội tản bộ. Hắn cũng không gấp, bởi vì thiết công tác chuẩn bị đều làm xong. Ở như vậy tình huống bên dưới, đệ tam đã không có khả năng ngồi vững vàng Hokage vị trí. Shiva cách làm, Shiva danh tiếng, Shiva thực lực, đều ở đây không hạn chế hướng phía Konoha đỉnh điểm dựa. Mà đệ tam lực ảnh hưởng, thì là xuống dốc không phanh. Cái này một ngày, Đệ Tam ngồi ở bàn công tác trước mặt, xử lý làng xây lại sự tình, cùng với cùng làng cắt quan hệ. Chỉ là, từ Orochimaru tiến công Konoha sau đó, Đệ Tam vẫn có chút thờ ơ không đếm kìa. Thậm chí xử lý những thứ này cơ bản sự tình đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đồng thời, cùng Orochimaru đối chiến sự tình, cùng với Shiva xuất hiện tại trước mặt hắn lạnh lùng nói ra, lui ra đi, một câu nói kia. Một mực Đệ Tam bên tai còn quấn, thân là Hokage, có nghĩa vụ bảo hộ toàn thôn. Thế nhưng cuối cùng kết thúc cái này nghĩa vụ cũng không phải hắn. Đẩy lùi Sukaku không phải hắn. Đẩy lùi Orochimaru cũng không phải hắn. Konoha chúa cứu thế, càng không phải hắn. Hắn có tài đức gì ngồi trên vị trí này? Xem ra ta là già thật rồi. Không sai biệt lắm đến lúc rồi a. Bộp một tiếng, Đệ Tam đem trong tay văn kiện chợt khép lại. Lúc này, bên cửa sổ bên trên truyền đến thanh âm của một nam nhân. Quyết định sao? Đệ Tam lão đầu, Jiraiya, nhìn ngồi tê đít bên cửa sổ ở trên nam nhân. Đệ Tam lắc đầu nói rằng, trong ánh mắt, có chút cô đơn. Jiraiya, người nói ta khi này cái Hokage là không phải đương đắc cực kỳ thất bại. Đồ đệ phản bội, đệ tứ trận vong, còn không có kết thúc bảo hộ thôn trách nhiệm. Shiva hắn nói đúng. Đệ Tam tâm tư, dường như về tới 10 năm trước. Cái kia là, Shiva còn không qua là một đứa bé con. Có thể nói ra lời như vậy. Mà một câu nói này, Đệ Tam đến hiện tại mới. Chỉ có, minh bạch kỳ chân chính hàm nghĩa. Cái này cái thế giới. Cá lớn nuốt cá bé. Cái này cái thế giới. Người mạnh là vua. Một vị nhường nhịn, mang tới cũng không phải là cùng bình. Mà là đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đệ Tam dùng một thời gian cả đời. Đến tuổi già thời khắc. Mới. Chỉ có. Minh bạch Shiva thời kỳ con nít nói lên lời khuyên. Cái này là bực nào châm chọc. Vì sao nói như vậy? Chỉ ít nói. Hiện tại làng còn rất hòa bình không phải sao? Jiraiya vừa cười vừa nói. Thế nhưng tiếu dung bên trong lại không mang ý cười. Ngược lại là tràn đầy lo lắng. Vậy sao? Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi. Ngươi đi giúp ta đem Shiva gọi tới a. Ta có lời đối với hắn nói. Xem ra ngươi là muốn rõ ràng. Ta là không biết Shiva hắn có bao nhiêu để cho ngươi nhìn chúng. Nhưng là cách làm của hắn cực kỳ cực đoan. Nếu như ngươi thực sự lựa chọn hắn. Tướng này là một cái đánh bạc. Jiraiya lời nói. Để Đệ Tam sắc mặt run lên. Lộ ra biểu tình nghi hoặc. Mà lúc này đây, Jiraiya dường như tiên ngôn một dạng nói rằng, hoặc là đang thịnh, hoặc là hủy diệt. Vậy sao, ta đầy đổ đúng là đang thịnh a? Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.